Chương 27, thi phủ kết thúc. Đài diễn võ bên ngoài yên tĩnh, kéo dài thật lâu, cuối cùng là bị Đinh Thai nhức góc gầm thanh ủng hộ trô đánh vỡ. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều là ánh mắt lửa nóng nhìn qua trên đài thân ảnh thiếu niên gầy gò kia, ai cũng không ngờ tới, vị điện hạ trước đó nghe đồn không cách nào khai mạch tu hành này, vậy mà lại tại hôm nay, có biểu hiện gần như kỳ tích này lúc này, bọn hắn hiển nhiên đều là cho rằng dĩ vãng Chu Nguyên, chỉ là tại dấu rốt. Nghe được dưới đài kia âm thanh ủng hộ, Chu Nguyên thì là cười một tiếng, hướng về phía đám người ôm quyền, sau đó liền hạ xuống đài diễn võ, đi hướng Tô Ấu Vi. Hắn nhìn đến đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chính mình nháy cu nở dê không nháy mắt Tô Ấu Vi, không khỏi cười nói, làm sao bị mị lực của ta chiết phục. Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, sau đó khẽ nói, ngươi thật là biết giấu. Nàng trước đó tại nhìn thấy Chu Nguyên cùng Lâm Phong đối đầu lúc, còn các loại lo lắng, nhưng nào ngờ tới Chu Nguyên ẩn giấu nhiều như vậy kinh người thủ đoạn, ngay cả Lâm Phong đều là gãy tại trong tay của hắn. Dưới mắt ngay cả Lâm Phong đều không phải là đối thủ của ngươi, xem ra trong lần tân sinh này, ngươi coi thuộc đệ nhất. Chu Nguyên nghe vậy thì là không thèm để ý cười một tiếng, hắn đối với tân sinh đệ nhất tên tuổi không có nhiều hứng thú, lần này sẽ ra tay, hoàn toàn là vì muốn đi vào giáp viện, trợ giúp sở phủ chủ đem vị trí vững chắc. Dù sao đại chu phủ đối với bọn hắn đại chu hoàng thất mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn nguyên bản dự định là tiến vào 10 vị trí đầu, bây giờ cái mục tiêu này đã đạt thành, cho nên tiếp xuống tỉ thí, hắn đều không có bao lớn hứng thú, mà lại ngay cả Lâm Phong đều thua ở trong tay của hắn. Chiến đấu kế tiếp tự nhiên QNZ không có nhiều lo lắng. Chu Nguyên trong lòng chuyển động suy nghĩ, chợt ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đài cao, vừa vặn nhìn thấy Tề Nhạc sắc mặt che lấp tới cực điểm kia, lúc này hắn hướng về phía người sau mỉm cười. Nhìn đến Chu Nguyên dáng tươi cười, Tề Nhạc sắc mặt càng là khó coi, bàn tay vừa dùng lực, lan can lại lần nữa bị bóp nát, hắn hôm nay phí hết rất nhiều tay chân, chính là định để Chu Nguyên mất hết thể diện, nhưng nào ngờ tới ngược lại thành toàn Chu Nguyên thanh danh. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn cực kỳ nổi nóng. Thật sự là đắc ý vênh váo ra hỏa, thật sự cho rằng đánh bại Lâm Phong, liền có thể tại cái này đại chu phủ tùy tiện hay sao. Một bên Liếu Khê cũng là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận hận nói. Nàng cùng sau lưng nàng Liếu gia đều là thuộc về Tề Vương phủ trận doanh, bây giờ nhìn đến Tề Nhạc gặp khó, tự nhiên là tức giận Chu Nguyên. Dưới mắt đây chỉ là đại khảo, coi như hắn được đại khảo thứ nhất, đặt ở trong các viện, cũng bất quá là trung đẳng trình độ, hắn chẳng lẽ không biết? Liền xem như cái kia Lâm Phong, tại trước mặt của ngươi, ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có sao. Liếu Khê đôi mắt đẹp khinh thường nhìn Chu Nguyên một chút, an ủi Tề Nhạc. Tề Nhạc hít sâu một hơi, áp chế xuống lửa giận trong lòng, thần sắc khôi phục lạnh nhạt, nói, yên tâm, coi như hắn tiến vào giáp viện, vậy cũng là chuyện vô bổ, chỉ cần cuối năm thi phủ vừa đến, ta sẽ đích thân xuất thủ đem hắn lại lần nữa đánh vào vũng bùn, đến lúc đó, liên đối lấy cái này đại chu phủ, cũng sẽ rơi vào ta Tề Vương phủ trong tay. Nhìn đến Tề Nhạc khôi phục lại, Liêu Khê cũng là gật gật đầu, nàng cũng không hoài nghi Tề Nhạc lời nói, cho dù Chu Nguyên hôm nay bày ra thực lực để cho người ta kinh ngạc, nhưng phải biết, lúc này Tề Nhạc sớm đã mở sáu mạch, thậm chí đến cuối năm thi phủ lúc, sẽ còn trở nên càng mạnh. Cho nên, cùng Tề Nhạc cùng so sánh, Chu Nguyên hay là kém rất nhiều ho a hở a u, mặc dù không biết vì sao Chu Nguyên lại đột nhiên quật khởi, nhưng theo Liêu Khê, Tề Nhạc mới thật sự là thiên chi kiêu tử, mà Chu Nguyên phế điện hạ này, cùng cái kia đại chu hoàng thất đồng dạng, đều cuối cùng rồi sẽ bị Tề Nhạc cùng Tề Vương phủ đạp ở dưới chân. Nghĩ như thế, nàng ngược lại là ngược lại có chút chờ mong tương lai giao phong, thật không biết Chu Nguyên bị Tề Nhạc giẫm tại dưới chân thời điểm, hắn có hay không còn có thể đắc ý như vậy cười trên diễn võ trường. Đại khảo vẫn tại kéo dài, bất quá có Chu Nguyên cùng Lâm Phong trận đại chiến kịch liệt kia, còn lại chiến đấu, đổ đều là có vẻ hơi nhàm chán. Bất quá cũng may trải qua một vòng cuối cùng đại chiến về sau, đại khảo QNZ cuối cùng là kết thúc. Trên quan võ đài, Sở Thiên Dương nhìn qua đại khảo kết thúc, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đều là tiến vào 10 vị trí đầu, cái này khiến cho hắn hết sức mừng rỡ. Dù sao nguyên bản hắn chỉ là xem trọng Tô Ấu Vi, nhưng nào ngờ tới Chu Nguyên lại đột nhiên như vậy dũng mãnh, thậm chí ngay cả Lâm Phong đều là bại ở trong tay của hắn. Mà lại, hắn càng là rõ ràng, Chu Nguyên khai mạch tu hành, mới vẹn vẹn một tháng thời gian. Một tháng tu hành liền mở ra hai mạch, mà lại sức chiến đấu thậm chí vượt qua bốn mạch Lâm Phong, thiên phú như vậy, chỉ sợ so Tô Ấu Vi còn phải mạnh hơn một đầu. Loại ý này bên ngoài đến cực điểm thu hoạch, làm sao có thể không làm cho Sở Thiên Dương mừng rỡ vạn phần, cho nên đối với nguyên bản không có chút nào hy vọng niên kỷ ngọn nguồn thi phủ, đều là sinh ra một tia lòng tin. Đại khảo đã kết thúc, tiếp xuống chính là phân viện, chỉ cần điều kiện đạt tới, có thể tự tìm cho nở viện. Sở Thiên Dương nhìn qua trong diễn võ trường đông đảo thiếu niên thiếu nữ, hùng hồn thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai. Ánh mắt của hắn dẫn đầu nhìn về phía những tân sinh tiến vào 10 vị trí đầu kia, nói: "10 vị trí đầu người có thế tiến giáp viện, các ngươi có bằng lòng hay không?" Lúc này cái kia Từ Hồng cũng là đi vào Sở Thiên Dương bên cạnh, thần sắc giống như cười mà không phải cười, nói bổ sung: "Nếu là muốn nhập ta ất viện, cũng là có thể, nên biết ta ất viện tại 2 năm này đều là đại chu phủ thứ nhất." Sở Thiên Dương ánh mắt giận dữ, nhưng cái này Từ Hồng nói tới cũng là tình hình thực tế, lúc này chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn. "Ta nguyện nhập ất viện. Ta cu nở dê nhập ất viện." Theo Từ Hồng vừa dứt tiếng, lập tức có mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, chỉ thấy trong 10 vị trí đầu kia, lại có trọn vẹn 7 người mở miệng muốn nhập ất viện. Hiển nhiên, những người này sớm đã bị Tề Nhạc lấy phong phú điều kiện kéo khe tờ. Sở Thiên Dương nhìn thấy một màn này, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là không nhịn được có chút sắc mặt tái xanh. Dù sao tại mấy năm trước, trên cơ bản tất cả 10 vị trí đầu người đều sẽ lựa chọn giáp viện, mà bây giờ, lựa chọn giáp viện, bất quá 2/3 phần 10. Từ Hồng nhìn đến Sở Thiên Dương khó coi sắc mặt, thì là cười to hai tiếng, nói: "Tốt, đã như vậy, vậy sau này các ngươi chính là người ất viện ta. Ta nhập giáp viện." Mà vào lúc này, Chu Nguyên bình tĩnh lên tiếng, đánh gãy Từ Hồng tiếng cười to: "Ta cu nở dê nhập giáp viện." Tô Âu Vi không chút do dự nói. Người cuối cùng kia do dự một chút, cũng là cuối cùng lựa chọn tiến vào giáp viện. Từ Hồng nhìn đến lần đại khảo này xuất sắc nhất hai người vào giáp viện, trên mặt tốt sắc vừa rồi giảm bớt một chút, phất tay háo hừ lạnh. Sở Thiên Dương thấy thế, sắc mặt thì là có chỗ hòa hoãn, đối với Chu Nguyên, Tô Ấu Vi ba người nói: "Nếu như thế, vậy ngươi ba người ngày sau, chính là người giáp viện ta. Chư vị viện chủ, cu nở dê bắt đầu thu người đi." Sở Thiên Dương nhìn về phía mặt khác viện phủ viện chủ, trước đây 10 tốt nhất ha tờ dô nở dê bị phân trà sát, đằng sau, liền muốn phân cho mặt khác viện phủ. Trên diễn võ trường, một trận làm ầm ĩ, sau một hồi vừa rồi thời gian dần trôi qua bình ngủ lại đến, tất cả tân sinh, đều bị phân vào từng cái viện phủ. Hôm nay đại khảo chính thức kết thúc, tất cả mọi người về sau tiến vào sở thuộc viện phủ tu hành, không thể lười biếng. Sở phủ chủ trầm giọng nói ra. Trên diễn võ trường, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ cũng là cung kính đáp. Mọi việc hoàn tất, sở phủ chủ nhìn thoáng qua Chu Nguyên, Tô Ấu Vi vị trí, hướng về phía bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó liền quay người mà đi. Trong diễn võ trường, một mảnh náo nhiệt, đông đảo thiếu niên thiếu nữ thì là vui vẻ dị thường. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền thoát ly tân sinh thân phận, trở thành đại chu phủ chân chính học viên. Mà chân chính học viên cùng tân sinh ở giữa đãi ngộ cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Chu Nguyên kêu Tô Ấu Vi một tiếng, liền định rời đi, bất quá lại là chợt có nhận thấy ngẩng đầu, tại trên đài cao cách đó không xa kia, Tề Nhạc mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, trong mắt lóe ra tùn hàn quang, sau đó quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, ánh mắt đồng dạng là có chút băng lãnh, hắn thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, hắn biết, cùng Tề Nhạc tranh đấu cũng sẽ không bởi vì đại khảo kết thúc mà kết thúc, ngược lại theo hắn tiến vào giáp viện, chỉ sợ đằng sau giao phong sẽ càng thêm kịch liệt. Bất quá Chu Nguyên đối với cái này lại là không sợ chút nào, bởi vì hắn biết Tề Vương phủ tại mưu đoạt đại chu phủ, mà thân là đại chu điện hạ, hắn tự nhiên là sẽ không để cho đến bọn hắn toàn nguyện. Cái kia Tề Vương hắn tạm thời còn không đối phó được, nhưng về phần cái này Tề Nhạc, tiếp đó, ngược lại là muốn sống tốt cùng hắn đấu một trận.